Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Ai là cái cuối cùng? 42. Chương 488. Ai là cái cuối cùng? 42. Đinh Trúc cảm thấy từ chưa từng có như bây giờ chật vật qua. Bởi vì đối phương đứng được rất cao, cho nên nàng tất cả tránh né đều biến thành bại lộ tại người khác, người ta dưới mí mắt tiểu động tác. Huống chi, hắn chỉ là rất nhỏ có cái tiểu tiểu động tác, chỗ đánh đi ra đạn khoảng cách liền đã vượt qua thật xa. Đinh Trúc liền muốn vì thế bôn ba thời gian rất lâu, làm đối phương lại một lần nữa đổi đi một cái băng đạn thời điểm. Đinh Trúc còn không có bắn đi ra một mũi tên. Đây chính là súng ống cùng vũ khí lạnh chênh lệch, căn bản cũng không có đánh đồng khả năng. Không thể tại tiếp tục như thế. Đối phương là muốn trực tiếp hao tổn chết ở chỗ này, cho nên chỉ là tránh né căn bản lại không được. Tiếp tục như vậy, đợi đến cỗ thân thể này triệt để nhịn không được thời điểm, chờ đợi nàng liền là tử vong. Biện pháp duy nhất chính là kéo vào giữa bọn hắn khoảng cách. Đinh Trúc trên thân vũ khí, bất kể là thập tự nỗ cũng tốt, hoặc là cận thân bác kích vũ khí cận chiến cũng được, đều không thể khoảng cách quá khoảng cách xa. Ít nhất là không thể khoảng cách như bây giờ xa khoảng cách xa. Súng ống có thể đạt tới chiều dài, nhưng thật ra là thập tự nỗ không thể với tới. Cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào gần hắn. Nhưng là muốn tới gần người này, chỗ phải đối mặt nguy hiểm cũng không phải là một điểm nửa điểm. Chỉ là từ hắn kia lạnh lùng vô tình lại cực kỳ chấn định bắn phá bên trên liền có thể nhìn ra được. Hắn chưa từng có đem tính mạng của mình để ở trong lòng. Có lẽ trong lòng của hắn, mình cho tới bây giờ đều không phải một người. Chỉ là hắn thu hoạch được trận này trong trò chơi một cái tiểu tiểu mục tiêu thôi. Tại Trần Thiếu Bình lại một lần muốn đổi bên trên băng đạn thời điểm, Đinh Trúc đã hạ quyết tâm. Nàng không ở ẩn núp, mà là hướng phía hắn thẳng tắp chạy qua. Trần Thiếu Bình đối với Phương Anh bỗng nhiên hướng phía mình chạy tới quyết định có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là có một chút chút ngoài ý muốn thôi. Hắn thấy đây bất quá là càng nhanh đưa nàng đi Tây Thiên một lựa chọn. Đổi xong băng đạn một khắc này, Trần Thiếu Bình không chút do dự hướng phía Phương Anh thẳng đến mình tới được thân ảnh tiến hành nhắm chuẩn cùng bắn phá. Thế nhưng là ngay tại hắn bắt đầu thả ra thương thứ nhất bắt đầu, đối phương liền bắt đầu biến đổi vừa mới thẳng tắp lộ tuyến, bắt đầu dùng một loại hình chữ Z lộ tuyến không ngừng hướng phía mình tới gần. Dạng này lộ tuyến biến hóa để Trần Thiếu Bình thả ra đạn hết thảy đánh hụt, nhưng là rất nhanh hắn liền nắm giữ Phương Anh biến ảo lộ tuyến quy luật. Thế là Trần Thiếu Bình cũng đi theo Phương Anh biến ảo quy luật thay đổi bắn phá quy luật. Để hắn vạn lần không ngờ chính là đối phương lại một lần nữa biến ảo quy luật. Lần này là S hình. Mà lần này không đợi Trần Thiếu Bình lần nữa biến ảo lộ tuyến, Phương Anh đã vọt tới an ninh này thất trước mặt. Nàng không chút do dự nhảy dựng lên, hướng phía phòng an ninh cửa sổ thủy tinh đá tới. Theo thủy tinh ứng thanh mà nát, Phương Anh liền biến mất ở Trần Thiếu Bình trong tầm mắt. Nhìn Phương Anh là tiến vào cái này trong phòng an ninh ở giữa, Trần Thiếu Bình cũng không có lập tức từ trên nóc nhà xuống dưới. Hắn bắt đầu đối với Phương Anh thực lực tiến hành ước định. Tại lại tới đây tìm tới Phương Anh trước đó, hắn liền đã biết nữ sinh này rất lợi hại. Tại trước hôm nay, hắn chưa từng có chú ý tới nữ sinh này. Thậm chí tại trước hôm nay hắn cũng không quá có thể chuẩn xác kêu lên nữ sinh này danh tự. Thế nhưng là, chính là như vậy một người nữ sinh, nàng dĩ nhiên giết chết Cao Á. Chuyện này là để Trần Thiếu Bình tương đương giật mình. Tại vừa tiến vào cái này ra châu đảo bắt đầu, tại trận này giết chóc trò chơi trước khi bắt đầu, Trần Thiếu Bình cũng đã cấp tốc đối với toàn lớp người thực lực làm ra một cái đơn giản mà chuẩn xác ước định, nữ sinh bên trong lợi hại nhất thuộc về Cao Á. Nếu như không có mình, dựa vào nữ sinh này tâm cơ, thủ đoạn, còn có thân thủ, nàng muốn tại trận này trong trò chơi thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, chính là như vậy một người nữ sinh, nàng chết rồi. Kỳ thật, sớm tại Phương Anh một ngày trước ban đêm tiến vào cái trấn này thời điểm, hắn liền đã phát hiện, nhưng là, hắn thấy được Cao Á đến gần rồi Phương Anh, thế là liền đương nhiên cho rằng tại đêm qua khẳng định là Phương Anh tận thế. Chỉ là, tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đêm qua ngủ một giấc ngon lành hắn, tại tỉnh lại nghe được phát thanh một nháy mắt, mới biết được Cao Á chết rồi. Cái kia trừ mình ra, cuối cùng có thể sống đến sau cùng nữ sinh dĩ nhiên chết. Không có bất kỳ hoài nghi gì, giết chết Cao Á người khẳng định chính là Phương Anh. Thẳng đến một khắc này, cái tên này đều rõ rệt một cỗ mảnh mai kình nữ sinh rốt cục đi vào Trần Thiếu Bình tầm mắt. Của hắn huyết quản bên trong bắt đầu có đồ vật gì tại sôi trào lên. Hắn muốn đến xem nữ sinh này đến cùng có sở trường gì. Chẳng những có thể từ Cao Á trên tay đào thoát, thậm chí còn đem Cao Á phản sát. Thế là, hắn hao tốn 3 giờ đi vào cái trấn nhỏ này tử lý mặt. Sau đó không cần tốn nhiều sức đã tìm được nữ sinh này. Khi hắn nhắm ngay nữ sinh này trong nháy mắt đó, hắn đồng thời liền ý thức được một sự kiện. Nữ sinh này có thể giết chết Cao Á, xác thực không phải vận khí. Nàng là có thực lực này, tốc độ rất nhanh, tại tất cả nữ sinh bên trong, bất kể là lực bộc phát vẫn là tốc độ, Phương Anh đều là người nổi bật. Không chỉ có như thế, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận nam sinh cũng không bằng nàng. Thế nhưng là, trống trơn dựa vào lực bộc phát cùng tốc độ lại cũng không thể nói rõ cái gì. Tại Phương Anh không ngừng tránh né súng của mình kích, lại ngay cả một mũi tên đều phản kích không được thời điểm, Trần Thiếu Bình liền đối với Phương Anh kết cục nhìn chết rồi. Thẳng đến nàng hướng phía mình chạy tới, đồng thời không bị thương chút nào biến mất ở tầm mắt của mình bên trong. Xách, Trần Thiếu Bình phát ra một tiếng nhàm chán thở dài. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới lòng bàn chân. Ở cái này dưới trần nhà, liền ẩn núp lấy Phương Anh. Thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh. Chẳng lẽ nàng là nghĩ trốn ở chỗ này sinh con sao? Đem thương trong tay miệng gần sát nóc phòng, mặt trầm như nước, Trần Thiếu Bình bắt đầu không ngừng nổ súng. Đạn nhanh chóng xuyên qua đem trên trần nhà bê tông đập nện đến bốn phía bay loạn. Đinh Trúc ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà. Trần Thiếu Bình chính đang điên cuồng hướng phía cùng một nơi nổ súng. Kia trên trần nhà từ không nhúc nhích tí nào đến ẩn ẩn đã có khe hở bất quá mấy chục giây. Nàng ngửa đầu đem khôi phục, thể lực vận động đồ uống toàn bộ đều rót vào trong miệng về sau, lại một lần nữa kiểm tra mình tên nỏ. Sau đó hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên kéo cửa ra. Hướng phía bên ngoài cửa liền ném ra ngoài một cái mình tùy ý từ trên mặt bàn bắt lại ly pha lê. Soạt một tiếng theo ly pha lê rơi trên mặt đất vỡ vụn. Kia tiếng súng cũng cấp tốc rơi vào ly pha lê phụ cận. Liên tục mở mấy phát về sau, Trần Thiếu Bình mới ý thức tới mình giống như bị nữ sinh này lừa. Lao gia cũng không phải là Phương Anh, mà là một cái không biết thứ gì. Sách, tâm tình không thật là tốt thời điểm. Trần Thiếu Bình rất thích từ hàm răng hướng gạt ra dạng này chữ tới. Liền trong nháy mắt này, một đạo lạnh thấu xương gió sát Trần Thiếu Bình lỗ tai chui đi qua. Kia xảo trá góc độ để hắn cơ hồ khó mà tránh né. Hết chương.